Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, tan rã trong không vui. Đại Hán đã mang tới một chút cung kính. Đông Phương Mặc rõ ràng báo ra tên của mình. Giờ khắc này, Đông Phương Mặc cái tên này, liền tại Vân Vũ Sơn Trang truyền ra. Thế nhưng là đây hết thảy chỉ bất quá giới hạn trong Vân Vũ Sơn Trang bên ngoài. Nội trạch bên trong, lại cũng không biết tên Đông Phương Mặc. Thanh đại ca, đại tiểu thư mời ngài đi qua một chuyến đâu. Ngay vào lúc này, Vân Vũ Sơn Trang một người thị vệ tìm đến Thi Mạc Thanh. Thi Mạc Thanh giao phó thủ hạ, đem Đông Phương Mặc nơi ở an bài tốt. Dù sao Đông Phương Mặc cho hắn chấn kinh quá lớn. Hắn phải thật tốt cùng Đông Phương Mặc bắt chuyện một chút. Tiến vào một cái thoải mái dễ chịu gian phòng, Đông Phương Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn không muốn dạng này, hắn cũng không muốn gây nên bất luận người nào chú ý. Thế nhưng lại gặp như thế một cái chày gỗ. Đông Phương Mặc, người vừa rồi nhưng có phát hiện gì? Lúc này, Ngân Kỳ thanh âm trong đầu vang lên. Đông Phương Mặc mỉm cười. Người là nói vừa rồi cái kia nham thạch. Ta liền biết, người nhất định sẽ chú ý tới. Ngân Kỳ nhăn nhăn cái mũi nhỏ, hướng về phía Đông Phương Mặc vừa cười vừa nói. Hiện tại, rốt cục có ổn định chỗ đặt chân. Đông Phương Mặc cũng buông lỏng không ít, nhìn một chút cửa đóng được chặt chẽ, liền thu liễm mình lực lượng thần thức, lập tức tiến vào mình thần thức không gian. Ngân Kỳ nha đầu này manh điểm vẫn là cực cao. Đông Phương Mặc vừa thấy được Ngân Kỳ, liền đưa tay vuốt một cái nàng phấn mũi. Nghĩ không ra, cái mũi của ngươi còn láo lỉnh. Nói cái gì đó, móc lấy cong mắng ta là chó có phải hay không? Ngân Kỳ đã giơ lên nắm tay nhỏ, lập tức đập vào Đông Phương Mặc trước ngực. Đông Phương Mặc kéo nàng lại. Kia là chính ngươi nói, cũng không phải ta nói. Ngươi làm sao còn trách ta? Vui đùa một lát, Đông Phương Mặc mới nói ra. Ta tận lực để người kia đổi một khối đá. Ta chính là muốn biết cảm giác của ta đến cùng là một loại ảo giác hay là thật. Hiện tại, ta có thể xác định, kia nham thạch cứng rắn là một cái phương diện. Nhưng là còn có một cái, rất nhiều người cũng không thể đem hắn đánh nát nguyên nhân ở chỗ. Cái này nham thạch bên trong ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng. Đó là một loại sát khí. Ta rất cảm giác được rõ ràng. Sát khí, Ngân Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ. Ta thật không có ngươi cảm giác như vậy rõ ràng. Chỉ cảm thấy thứ này giống như là bị thứ gì cho nhuộm dần đồng dạng. Nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là có thể cảm nhận được. Loại kia lăng lệ, đúng là một loại sát khí. Xem ra, cái này Vân Vũ Sơn Trang, quả thật có chút ý tứ a. Đông Phương Mặc trong ánh mắt không khỏi lóe lên một tia vẻ mặt khác thường. Hiện tại, trước phải biết, những này nham thạch, là từ chỗ nào lấy được. Ngân Kỳ cũng có chút hưng phấn. Chỉ cần Đông Phương Mặc mạnh lên, như vậy nàng cũng sẽ cùng theo mạnh lên. Này làm sao có thể không cho nàng cảm thấy hưng phấn. Một đêm cứ như vậy bình an trôi qua. Khi sắc trời dần sáng thời điểm, Đông Phương Mặc đã khoanh chân, bắt đầu hấp thu cái này thiên địa linh khí. Cứ việc hiện tại đối với hắn mà nói, sớm đã không có chỗ ích lợi gì. Nhưng là Đông Phương Mặc đã dưỡng thành cái thói quen này. Bản ý sớm đã không phải là tại hấp thu linh khí. Càng nhiều hơn chính là tại lĩnh hội mình nắm giữ mấy loại kỹ pháp mà thôi. Hắn có thể trong chiến đấu đem cái này kỹ pháp sử dụng như thế thuần thục, cùng hắn có thời gian liền tu luyện, là chặt chẽ không thể tách rời. Đông Phương Mặc, đi mau, đại công tử triệu tập chúng ta tập hợp đâu. Đây là ở tại Đông Phương Mặc sát vách một người thị vệ. Bọn hắn những này cao cấp thị vệ là mỗi người một cái viện. Có thể thấy được cái này cao cấp thị vệ tại Vân Vũ Sơn Trang vẫn là rất khan hiếm. Đông Phương Mặc lên tiếng, liền đi theo người hàng xóm này đi tới một cái rộng lượng trong luyện võ trường. Hắn không biết đây là muốn làm gì. Như là đã là người ta nơi này thị vệ, cũng chỉ có thể nghe theo người ta an bài. Chỉ ít tại hắn không muốn bại lộ mình thực lực chân thật thời điểm, hắn phải khiêm tốn ẩn nấp. Hiện tại, ta muốn từ trong các ngươi chọn lựa 10 cái thị vệ, tiến vào nội trạch. Dưới mắt, nội trạch bên trong an toàn đã có lỗ thủng, cho nên, bị chọn trúng người, nhất định phải tận tâm phòng thủ. Thi Mạc Thanh nghiêm túc nói, không có trước kia cái chủng loại kia tùy ý. Thi Mạc Thanh công tử nghiêm túc, làm cho cả bầu không khí đều khẩn trương lên. Trong viện yên tĩnh, ngay cả cái châu đầu ghé tai nhỏ cử động đều không có. Nhưng là mỗi người trong mắt đều có rất phức tạp biểu lộ. Nếu như là trong ngày thường, bị tuyển đi vào trạch, là những người này chèn phá đầu đều muốn sự tình. Dù sao nội trạch bên trong có nữ thị vệ, so nơi này đơn thuần tất cả đều là nam tử, trên thị giác liền phải tốt hơn nhiều. Mà lại nội trạch bên kia, mặc kệ là ăn ngủ vẫn là tiền công, đều so tại ngoại trạch còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng là tình huống trước mắt, mọi người không nguyện ý đi, chỉ là bởi vì gần nhất nội trạch bên trong náo động lên rất nhiều chuyện quỷ dị. Những này nội tình, Đông Phương Mặc tự nhiên không biết, nhưng là đã ở chỗ này ít ngày người, ngược lại là hết sức rõ ràng, là lấy, mới có phức tạp như vậy biểu lộ. Thì Mạc Thanh nhìn xem cái này 50 mấy tên thị vệ, trên mặt tất cả đều là rất phức tạp, làm cho hắn cũng là 10 phần phiền muộn. Nhìn chung quanh nửa ngày, mới miễn cưỡng lấy ra mấy người. Thì Mạc Thanh thật đúng là phạm vào khó. Chọn tới chọn lui, cũng không đủ 10 người. Cuối cùng, thì Mạc Thanh ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Do dự nửa ngày, mới đem Đông Phương Mặc đâm vào ra. Bọn hắn 10 người rất nhanh liền được đưa đến nội trạch. Nghênh đón bọn hắn, là một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ tử. Thông qua nữ tử này cùng Thi Mạc Thanh thấp giọng trong lúc nói chuyện với nhau, Đông Phương Mặc mới hiểu được, nữ tử này chính là Vân Vũ Sơn Trang đại tiểu thư Thi Mạc Vũ. Đợi cho phân phối xong nhiệm vụ, thông qua cùng người khác trò chuyện, Đông Phương Mặc càng thêm đối cái này nội trạch sinh ra hứng thú. Đưa tới Đông Phương Mặc hứng thú, một sự kiện là, cái này Thi Mạc Vũ còn có cái sinh đôi muội muội, gọi là Thi Mạc Đồng. Nghe nói mấy tháng trước, tỷ muội hai người trước đây bởi vì phát sinh tranh chấp, nhưng là cùng tốt chưa mấy ngày sau, ra đi du ngoạn, lại nghĩ không ra Thi Mạc Đồng từ trên vách núi ngã xuống, đã hôn mê bất tỉnh thời gian dài như vậy. Để Đông Phương Mặc không hiểu chính là, đều đã là sơ nguyên ngũ trọng người tu luyện, làm sao lại từ trên núi ngã xuống, liền biến thành cái dạng này. Chẳng lẽ là kia mang theo sát khí nham thạch nơi đó a? Một chuyện khác chính là, Thi Mạc Vũ tu vi như thế xinh đẹp nữ tử, vậy mà thích ý một vị đã mù mắt lại câm điếc nam tử Tiêu Thành Cần. Cứ việc phụ thân của Thi Mạc Vũ hết sức không vừa lòng Thi Mạc Vũ cái này cách làm, nhưng là Thi Mạc Vũ bắn tiếng, nàng cái gì đều có thể thuận ý của phụ thân. Chỉ có chuyện này, nàng nhất định phải kiên trì tới cùng. Nếu như Tiêu Thành Cần có cái gì không hay xảy ra, nàng tuyệt không sống thêm một khắc. Cha con rằng có phía dưới, Thi gia gia chủ mới ra mặt điều hòa. Cuối cùng, Thi gia cũng chỉ có chấp nhận Tiêu Thành Cần cái này đặc thù người. Cứ việc không có cử hành cái gì hôn lễ, nhưng là Thi gia đại tiểu thư Thi Mạc Vũ, vậy mà liền như thế cùng Tiêu Thành Cần ở lại với nhau. Nếu không phải cái này bát quái sự tình quá mức đặc thù, Đông Phương Mặc cũng sẽ không chú ý. Dù sao hắn sao, chỉ muốn biết những nham thạch kia ở nơi nào. Nhưng là mỗi lần nhìn thấy cái này Thi Mạc Vũ, Đông Phương Mặc đều không khỏi nghĩ, cái này mỹ lệ Thi Mạc Vũ trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào. Đang lúc Đông Phương Mặc nói chuyện không đâu nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Thi Mạc Thanh đi tới Đông Phương Mặc ở tiểu viện tử. Mặc huynh đệ, Thi Mạc Thanh nhìn thấy Đông Phương Mặc, liền chào hỏi, người vừa mới đi vào chúng ta Vân Vũ Sơn Trang, ta liền đem ngươi mang đến nơi này, thực sự là có chút xấu hổ. Đông Phương Mặc lắc đầu, Thanh đại ca thật sự là khách khí, tại Vân Vũ Sơn Trang, người đem ta an bài ở đâu đều là đồng dạng, chỉ cần ngươi không có có cảm xúc liền tốt. Thi Mạc Thanh thành khẩn nói, nguyên lai, hắn là cố ý chạy đến xem Đông Phương Mặc. Thanh đại ca, vừa rồi khảo hạch thời điểm, ta đánh nát kia nham thạch, Thật là đủ đặc biệt. Chẳng lẽ đây chính là chúng ta Vân Vũ Sơn Trang đồ vật sao? Đông Phương Mặc thấy vị này thì Mạc Thanh cũng không có rất nhiều đề phòng. Mới thử thăm dò mở miệng hỏi. Đúng vậy a, kia là Vân Vũ Sơn Trang đặc biệt có đồ vật a. Chỉ bất quá Mạc huynh đệ, ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Ngươi bây giờ, đến cùng là tu vi gì? Thì Mạc Thanh thực sự nhịn không được. Mở miệng hỏi thăm, Đông Phương Mặc mỉm cười. Nếu như nói, vẫn là phải cảm tạ Thanh đại ca. Là ngươi cho ta một hạt chân quý như vậy đan dược. Mới khiến cho ta không đơn giản ngưng kết lên. Mà lại liên tục đột phá hai trọng. Cho nên, ta mới lập tức có thể đem kia nham thạch một trưởng đánh nát. Thì Mạc Thanh nhìn xem Đông Phương. Mạc, là loại kia 10 phần thưởng thức thần sắc. Nghĩ không ra, ngươi là như thế có thiên phú người. Ta Vân Vũ Sơn Trang, liền cần người như ngươi mới. Đối mặt với Thi Mạc Thanh mang theo hưng phấn khích lệ, hắn cũng chỉ có thể âm thầm bất đắc dĩ lắc đầu. Đó là bởi vì, người nơi này tu vi, phổ biến đều quá thấp. Đúng rồi, Thanh đại ca, chúng ta Vân Vũ Sơn Trang lại có đặc biệt như vậy nham thạch. Có thể hay không mang huynh đệ ta đi xem một chút? Đông Phương Mặc biểu hiện ra một bộ hết sức tò mò dáng vẻ. Thế nhưng là Thi Mạc Thanh lại lắc đầu. Mặc huynh đệ, người có chỗ không biết. Cái này nham thạch, đúng là chỉ có ta Vân Vũ Sơn Trang mới có. Chỉ bất quá, những này nham thạch đến cùng ở nơi nào? Ta cũng không rõ lắm. Ngay cả ngươi cũng không rõ ràng. Cái này khiến Đông Phương Mặc 10 phần khó hiểu. Vị này không phải Thi gia đại công tử a? Làm sao lại ngay cả cái này đều không rõ ràng? Đây là ta Thi gia lịch đại quy củ. Nếu như muốn đi cái này đặc thù nham thạch sơn động đi tu luyện, nhất định phải từ bỏ kế thừa gia chủ mới có thể. Bây giờ, Thi gia đại tiểu thư Thi Mạc Vũ đã sớm tuyên bố từ bỏ gia chủ kế thừa. Cho nên, hiện tại chỉ có Thi gia đại tiểu thư Thi Mạc Vũ mới có thể từ chỗ kia làm những này nham thạch. Tới, Thi Mạc Thanh cẩn thận, không sợ người khác làm phiền cho Đông Phương Mặc giảng thuật những chuyện này. Thật là nghĩ không ra, cái này Thi gia là như thế đặc biệt. Ngân Kỳ tự nhiên cũng nghe đến Thi Mạc Thanh, nhịn không được bí mật truyền âm nói. Xác thực cùng nhà khác không giống, cái này nham thạch vị trí, đến cùng có cái gì bí mật chứ? Đây càng thêm để Đông Phương Mặc tò mò. Đông Phương Mặc đáp lại gây nên một câu, liền không còn trò chuyện. Nguyên lai là dạng này a, Thanh đại ca, ta có phải hay không hỏi được hơi quá nhiều? Đông Phương Mặc biểu hiện ra ngượng ngùng bộ dáng, cũng không có gì, bất quá là cái quy củ mà thôi. Ngày bình thường, ta nhị bá là ở chỗ này tĩnh tu, cũng không biết ta nhị bá tu vi hiện tại đến cảnh giới gì. Thi Mạc Thanh nhìn lên bầu trời, không gặp ta nhị bá, nhoáng một cái đã gần 5 năm rồi. Lần trước nhìn thấy, bởi vì đừng mưa sự tình, cũng là tan rã trong không vui. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.